One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, đưa các ngươi Gyojin to đi Campbell thế nào? Otohime vước phi cười cười, cũng không hề để ý Claudius phân tâm, mà là theo chân mở miệng nói ra, may mắn mà có điện hạ ngài chiếu cố. Chúng ta Gyojin to mới có thể có hôm nay bộ dáng. Đây hết thảy đều để ta cùng Neptune vô cùng cảm kích. Vừa mới nói xong, Neptune gia hỏa này cũng đi theo gật gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại thuận lợi như vậy. Nếu là đổi riêng lẻ vài người đến, muốn làm thành Claudius dạng này đương nhiên là phi thường khó khăn. Dù sao trong tay bọn họ không có tài nguyên. Claudius khi nghe thấy lời nói này về sau, cười cười, mở miệng nói ra, hai vị không cần khách khí như thế. Chúng ta cùng Gyojin to là cùng có lợi chung huệ quan hệ. Ta cũng tại Gyojin to bên này đạt được rất nhiều thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ chỗ tốt cùng lợi ích tương đương đâu. Hơi hơi dừng một chút, Claudius liền lại mở miệng nói ra, Neptune Vương, Otohime Vương Phi, có lẽ các người cũng nhận được tin tức, sang năm thế giới hội nghị, sẽ là từ 100 cái gia nhập liên bang đến tiến hành tham dự. Ở trong đó, cũng có các người Gyojin to. Neptune nghe vậy gật gật đầu, có chút hiếu kỳ cùng nghi ngờ hỏi, đúng là dạng này không sai. Chúng ta thu vào chính phủ thế giới thông chi, bất quá loại tình huống này, chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, còn không biết đến cùng là vì cái gì. Thế giới hội nghị quy mô sẽ khuếch trương lớn gấp đôi. Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra, đương nhiên là có chuyện trọng yếu, lần này thế giới hội nghị, chúng ta rất coi trọng, cá nhân ta cho rằng đây có lẽ là sẽ sửa viết toàn bộ thế giới, sửa toàn bộ thời đại hội nghị. Cho nên hy vọng Otohime Vương Phi cùng Neptune bệ hạ hai vị đều có thể tham dự vào sửa thời đại cùng thế giới. Neptune cùng Otohime Vương Phi đều kinh ngạc một chút, mặc dù trước đó cũng có đã đoán đây nhất định là xảy ra chuyện lớn, nhưng không nghĩ tới ngay cả Stig Claudius như vậy đại nhân vật đều sẽ đem lần này thế giới hội nghị coi trọng như thế. Trong này có lẽ thật sẽ có cái gì đại sự kiện muốn phát sinh. Hơi trầm ngâm một chút, Otohime Vương Phi mở miệng hỏi, điện hạ, không biết ngài có thể hay không thấu lộ điểm tin tức gì? Claudius cười cười, biểu lộ hơi có chút khó lường cảm giác, cũng không có chính diện đáp lại vấn đề này, ngược lại là ý nhất truyền. Mở miệng nói ra, Otohime Vương Phi, không biết Gyojin to bây giờ còn có không có muốn đi trước mặt biển ý tứ. Mặc dù không biết Claudius vì cái gì thay đổi chủ đề, nhưng Otohime Vương Phi vừa nghe thấy chuyện này, liền lập tức mở miệng nói ra, đương nhiên là có, chúng ta Gyojin to 800 năm tới tâm nguyện liền là có thể tiến về mặt biển sinh hoạt. Claudius gật gật đầu. Hắn biết rõ, đây đều là bị roi đợt y tên kia cho hố. Nghĩ nghĩ về sau, Claudius lại mở miệng hỏi. Như vậy, Otohime Vương Phi, có quan hệ với chuyện này? Hai vị là nghĩ như thế nào đâu? Là chuẩn bị đem toàn bộ Gyojin to đều di chuyển đi? Không còn cần cái này trong biển sâu vị trí sao? Lại hoặc là nói... Neptune gia hỏa này nghe vậy tranh thủ thời gian khoát khoát tay, mở miệng nói ra, điện hạ ngài hiểu lầm, chúng ta mặc dù cố ý tiến về trên mặt biển sinh hoạt, nhưng Gyojin to dù sao cũng là chúng ta tổ địa, là chúng ta căn nguyên, đương nhiên là không thể nào từ bỏ. Nói thật, chúng ta trên đảo này cũng không phải tất cả mọi người muốn đi trên mặt biển. Trong đảo tư tưởng cũng đại khái chia làm hai cái phái. Một loại là giống chúng ta dạng này, hướng tới mặt biển. Một loại khác là chủ trương ngư nhân cùng người cá vốn là nên ở trong biển sinh hoạt. Otohime Vương Phi cũng vừa lúc mở miệng nói ra. Không sai, điện hạ, bất quá hai loại chủ trương cũng không có bị đối đứng lên. Bởi vì chúng ta cũng không có ý định cưỡng chế làm cho tất cả mọi người đều đi trên biển. Có lẽ có vẻ hơi tham lam, nhưng trên thực tế, nói đến đây, Otohime Vương Phi cũng hơi lộ ra có chút ngượng ngùng. Sẽ có hai loại hình thái ý thức chủ trương. Claudius không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu là tính hắn mình, kỳ thật hắn cũng rất nghĩ mãi mà không rõ. Vì lông gì những người này đều nghĩ đến trên mặt biển đi sinh hoạt. Đổi lại hắn là ngư nhân hoặc là người cá, hắn tuyệt đối sẽ không loại suy nghĩ này. Có thể hữu hiệu liên thông mặt biển là được rồi. Mọi người sinh hoạt tại đáy biển mới là nhất có ưu thế cùng tự nhiên được không? Có chút ngượng ngùng dừng một chút về sau. Otohime Vương Phi tiếp tục nói. Chúng ta muốn trên mặt biển kiến lập một cái cứ điểm đồng dạng tồn tại, ưa thích người bên kia có thể đi bên kia sinh hoạt. Không thích người, có thể tiếp tục tại Gyojinto bên trên sinh hoạt. Hai bên lẫn nhau liên thông. Đại khái là như vậy. Claudius mười phần lý giải gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra. Ta cho rằng loại này chủ trương rất hợp lý. Bất quá cũng muốn chú ý một chút. Cái kia chính là mới phân liệt chủ nghĩa sinh ra. Hắn liền là điểm đến là dừng mà thôi. Đây đều là Gyojinto nội chính vấn đề. Hắn không hứng thú, cũng không muốn đi nhúng tay. Xác thực, nếu là một phân thành hai lời nói, trong thời gian ngắn còn dễ nói. Một lúc sau, có lẽ thật lại biến thành hai cái Gyojinto. Đến lúc đó liền xem như phân liệt a. Neptune Vương Tắc gật gật đầu, mở miệng nói ra, chúng ta tự nhiên cũng có chú ý tới vấn đề này. Sẽ căn cứ tương quan tình huống, làm ra một chút hữu hiệu ứng đối. Claudius thấy thế, cũng không có tiếp tục tại chuyện này bên trên nói thêm cái gì, mà là mở miệng cười nói ra, như vậy, trong chuyện này, có lẽ ta có thể giúp đỡ được gì. Claudius vừa mới nói xong, Otohime Vương Phi cùng Neptune hai người đều có vẻ hơi kích động. Otohime Vương Phi nhanh chóng mở miệng hỏi. Điện hạ, không biết ngài đối với chuyện này có dạng gì cao kiến đâu. Campbell bên trong khai phát. Hai vị hẳn là vô cùng rõ ràng a. Claudius nhẹ giọng mở miệng hỏi. Otohime Vương Phi gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Tự nhiên là rõ ràng. Dù sao mỗi tháng đều sẽ có rất nhiều những đồng bào trở về Gyojinto đừng nghỉ dài hạn đâu. Khai phát Campbell công trình là từng lượt. Claudius cũng không thể thật đem những cái kia ngư nhân tráng hán làm nô lệ đi dùng. Tự nhiên là muốn bảo hộ bọn hắn nhất định quyền lợi. Mỗi tuần có ngày chẵn thay phiên nghỉ ngơi không nói. Hàng năm còn phân 12 lượt thay phiên nghỉ ngơi hơi thở. Một lần một tháng. Cho nên mỗi tháng đều sẽ có đừng nghỉ dài hạn ngư nhân chạy về cố hương nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện đem mình tại Campbell tích xúc tiêu xài. Nếu có thể cho mình lấy cái lão bà cái gì, liền không thể tốt hơn. Theo những công nhân này Gyojinto tự nhiên cũng sẽ tiếp thụ lấy một chút không cách nào mang tin tức. Otohime Vương Phi cùng Neptune đối với cái này đều nhất thanh nhị sở. Converter. Miss Dux, Campbell khoảng cách Gyojinto không tính quá xa. Lấy Gyojinto năng lực, đi tới đi lui cũng chính là 3 năm ngày mà thôi. Điều này có thể hữu hiệu giảm bớt khoảng cách mang tới biến số. Lại thêm Campbell hoàn cảnh rất trống trải. Không có có dư thừa thế lực bước chân. Duy nhất cửu xà đảo Amazon Lily cùng ngư nhân tộc lao công nhóm tiếp xúc cũng rất hòa hợp. Muốn nói độ dung hợp lời nói, các nàng có lẽ là trên biển cùng Gyojinto quan hệ nhất hòa hợp một cái hòn đảo quốc gia. Có lẽ từ các nàng bắt đầu, làm Gyojinto đi hướng mặt biển bước đầu tiên, rất thích hợp. Claudius cười cười, nhẹ giọng nói ra, Otohime Vương Phi nhíu mày, trong mắt có chút ngạc nhiên mở miệng hỏi, điện hạ nói là... nguyện ý ủng hộ chúng ta Giozinto tại Campbell sinh hoạt cùng phát triển. Claudius gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Neptune vương tắc hơi chần chờ một chút, mở miệng nói ra, điện hạ, chúng ta muốn đi trên mặt biển sinh hoạt, nguyên nhân chủ yếu là muốn dung nhập vào trong thế giới này, nhưng tha thứ ta nói thẳng, Campbell hoàn cảnh độc lập tính tựa hồ so với chúng ta Giozinto còn muốn. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, Giozinto muốn đi trên biển, là muốn tan nhập thế giới. Người mẹ nó đem chúng ta từ biển sâu làm đi Campbell. Không phải là cách ly sao? Cái này có ý nghĩa gì? Otohime Vương Phi thì trừng Neptune một chút. Mở miệng nói ra. Neptune, người biết cái gì? Người coi Campbell vẫn là ban đầu Campbell sao? Điện hạ thế nhưng là rất nhìn xem nơi đó. Otohime Vương Phi ở phương diện này. Đúng là muốn so Neptune có ánh mắt rất nhiều. Nàng ngược lại là đã nhìn ra. Hiện tại Campbell có lẽ còn chẳng ra sao cả. Không có bị đầy đủ khai phát ra. Nhưng bên trong lợi ích cùng giá trị rất cao. Steve Claudius không có khả năng từ bỏ nơi đó. Sớm muộn có một ngày, Campbell sẽ bị hữu hiệu khai phát lợi dụng. Không thấy hiện ra tại đó đều đã thông hành si trên sao. Về sau khẳng định còn sẽ có đầu thứ ba, đầu thứ tư thậm chí nhiều hơn si trên thông hành đi vào. Mà hải quân quân hạm có thể tại bên trong đi thuyền. Tương lai, có lẽ đội thuyền cũng có thể. Nếu như Giozinto có thể trước một bước tiến vào Campbell. Cái kia chính là trước một bước chiếm cứ ưu thế. Lúc này Campbell hoàn cảnh an toàn. Cửu xa đảo Amazon Lily cũng coi là bọn hắn Giozinto đối tác. Quan hệ 10 phần hòa hợp, làm bắt đầu, đơn giản không nên quá tốt. Claudius cũng cười theo, gật gật đầu nói, không sai, Campbell tại kế hoạch tương lai bên trong. Đúng là chúng ta chính phủ thế giới trọng yếu nhất, cá nhân ta là không cho phép như thế lãng phí loại này nơi tốt. Khẳng định sẽ đầu nhập nhiều tư nguyên hơn tiến hành khai phát. Tương lai Campbell, không phải là như bây giờ Campbell, chính phủ thế giới trọng yếu nhất. Neptune trong lòng hơi nỉ non một câu, nếu là hắn nhớ không lầm, Campbell khai phát hạng mục công việc, là giấu giếm chính phủ thế giới a. Vị này Steve Claudius còn chuyên môn cho bọn hắn đã thông báo đâu. Otohige Vương Phi trong mắt cũng lóe lên một vệt hào quang. Nghe cái này vị điện hạ ý tứ, hắn có lẽ có ý, nếu như điện hạ có thể tiến thêm một bước, bọn hắn Giozinto làm Steve Claudius kiên cố minh hữu, đương nhiên tốt chỗ càng nhiều. Otohime Vương Phi trong lòng đương nhiên là ủng hộ A Sĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?